Chương 1615, Ma Phương Mỹ Nhân, 77. Tiểu quả, ngươi cẩn thận, ta sẽ mau chóng chạy tới. Cung ý kỳ thật cũng không muốn rời đi nàng bên người, nhưng chuyện này, thích hợp nhất đi người, chỉ có hắn. Giao dịch thành, là phi thường phồn hoa. Nơi này có xinh đẹp nhà cao tầng, QNZ có lâu đời cổ trạch. So với mặt khác mấy cái thành, nơi này không chỉ có phồn hoa, còn là diện tích lớn nhất. Giao dịch thành, lại được xưng vì nguyện vọng thành. Phàm là đi vào giao dịch thành người, chỉ cần có đầy đủ ma phương tệ, đại đa số đều có thể thực hiện bọn hắn nguyện vọng. Lúc này, Đường Quả cùng Địch Thần Minh một đoàn người, ngay tại giao dịch thành phồn hoa nhất quảng trường. Địch Thần Minh nhìn xem một mực đi theo Đường Quả cung ý không có lại, hỏi một câu, cung ý đâu? Hắn cảm thấy nơi này thật có ý tứ, muốn trước đi đi dạo. Đường Quả tùy ý nói. Địch Thần Minh cũng không để ý, hắn tự coi là cung ý hẳn là còn tại tội ác thành, dù sao đối phương là tội ác thành thành chủ. Phía trước liền nghe nói, hai người này dự định cử hành hôn lễ. Hơn phân nửa là trở về chuẩn bị hôn lễ sự tình, vì lẽ đó không kỳ quái. Đến mức Dịch Ánh Tuyết cùng Ân Thụy hai huynh muội kỳ thật đã sớm phát hiện, Đường Quả cùng cung ý không phải đơn giản người. Trong lòng bọn họ chỉ có cảm kích, nếu như không có Đường Quả hai người, bọn hắn không sống tới nơi này. Vì lẽ đó, cũng không để ý Đường Quả thuận miệng trả lời. Nghe nói ở đây, có thể mua được rất nhiều muốn đồ vật. Ân Tiểu Phỉ có chút chờ mong, chúng ta bây giờ liền đi xem một chút ra tại tội ác thành. Ân Tiểu Phỉ có Trương Nhạc chiếu cố, thế nhưng là hung hăng phát một phen phát tài. Địch Thần Minh tự nhiên sẽ không phản đối, những người khác cũng thế. Lao nương muốn đi mua váy nhỏ. Phiêu Miểu tiên tử một chút đều không muốn ước thúc chính mình, chỉ dùng ma phương tệ đi du tờ thừa nở dê. Ai biết, có thể hay không rút đến chìa khóa a, vậy ta bồi người đi thôi. Ngân Hoàn tán nhân rất giảng nghĩa khí, hắn cùng Phiêu Miểu tiên tử ở giữa, có giống như huynh muội đồng dạng tình ý, hai người cùng chung hoạn nạn đến nay, đã có nồng đậm thân tình. Khó được nhìn xem Phiêu Miểu tiên tử vui vẻ bộ dáng, hắn cu nở dê thật cao hứng. Hai người cùng Đường Quả chào hỏi một tiếng, liền đi trước. Sau đó, Đường Quả một đoàn người, đi giao dịch thành cửa hàng. Giao dịch thành cửa hàng, chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thuộc về giao dịch thành, loại thứ hai là thuộc về kẻ ngoại lai. Tại giao dịch thành, chỉ cần có đầy đủ ma phương tệ, có thể giao tiền thuê, không cần tiếp tục luân chuyển đi xuống. Nhưng cái này tiền thuê, là phi thường đắt đỏ. Ở thêm một tháng, liền muốn giao nộp hơn 100 vạn tiền thuê, đây là người bình thường, không cách nào cung ứng. Mà cái này 100 vạn ma phương tệ, còn là chỉ có thể ở tại giao dịch thành, không tính ở đây ăn uống ngủ nghỉ. Chỉ có ra, không có vào, thần tiên đều không có cách nào duy trì. Mà những cái kia có khả năng tại giao dịch thành quận xuống cửa hàng, ở lại đây kẻ ngoại lai, cái nào không phải ma phương thế giới người chơi già dặn kinh nghiệm cùng cao thủ kẻ ngoại lai cửa hàng, liền không có thần kỳ như vậy, cũng may vật phẩm phong phú, giá cả không phải như vậy đắt đỏ. Mà giao dịch thành cửa hàng, vậy liền không giống. Muốn cái gì có cái đó, nhưng giá tiền là phi thường đắt đỏ. Lúc này bọn hắn đến địa phương, liền là thuộc về giao dịch thành cửa hàng. Giao dịch thành nhân viên lưu lượng phi thường lớn, dù cho thật nhiều cửa hàng, bọn hắn còn là đến xếp hàng chờ đợi. Dịch Ánh Tuyết là sốt sáng nhất, dù sao nàng là vì còn sống mà tới. Địch Thần Minh cu nở dê có mấy phần khẩn trương, hắn ban đầu mục đích là chữa khỏi Dịch Ánh Tuyết. Dù là hiện tại mục đích nhiều chút, nhưng chữa khỏi Dịch Ánh Tuyết dự tính ban đầu là sẽ không cải biến. Mua cái gì? Quầy hàng tiểu thư nhẹ nhàng ngẩng lên mí mắt, mặt không hề cảm xúc hỏi thăm.